Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 929, 929 đồng rúp quân đoàn. Nếu như đem Abu hiện tại tài phú quy ra thành nhân dân tệ, như vậy hắn có được vượt qua 1.000 ức AMB thân gia. Mà vị này 1.000 ức AMB phú hào, gần nhất yêu rồi một hạng làm việc, xem video. Andrew chỉ là cho hắn rất số ít phân thu hình lại. Thế nhưng là, ngăn không được nước Anh cái khác người đại diện. Toàn châu Âu vô số người đại diện cầm lấy bọn hắn cầu thủ băng video tự tiến cử đến cửa. Thế là, vị này trăm tỷ phú ông liền thông qua băng video đến khảo sát cầu thủ. Mà đoàn đội của hắn, thì bắt đầu rồi trời Nam đất Bắc bốn phía lữ hành làm việc. Ngày thứ hai, Milan. Thứ ba, Torino. Thứ tư, Monaco. Thứ năm, Paris. Thứ sáu, Madrid. Thế nhưng là, từ châu Âu các nơi truyền về tin tức biểu hiện, vị này trăm tỷ phú ông muốn chế tạo mộng ảo đội bóng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Abu cá nhân biểu thị, cái này là ta chỗ cao hứng, có thể tham dự vào tranh tài cùng chọn lựa cầu thủ công trình bên trong. Huấn luyện viên đem cuối cùng quyết định vị trí nào cần cầu thủ. Ta cũng sẽ tham dự quyết định. Làm không biết mệt Abu. Cuối cùng bị cái này đến cái khác từ chối thanh âm chỗ đả kích. Khiến cho hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ châu Âu bóng đá. Không sai. Chelsea có tiền. Mùa giải trước chỉ đưa vào rồi một tên không có tiếng tăm gì cầu thủ. Bản trận đấu mùa giải. Trên thế giới tất cả bóng tốt viên đều tại bọn hắn dẫn viện binh danh sách bên trong. Thoạt nhìn là mặc cho bọn hắn chọn lựa. Nhưng tại thực tế thao tác bên trong, bọn hắn đàm phán đoàn đội lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Cứ việc chuyển nhượng thị trường mỗi ngày đều có đề thăng cùng Chelsea có liên quan ly kỳ tin tức. Hơn nữa càng truyền càng không hợp thói thường. Càng truyền càng khen trương. Nhưng trên thực tế, Chelsea dẫn viện binh nơi làm việc lâm vấn đề rất hiện thực. Đỉnh cấp đội bóng đều không ngốc. Có lẽ người có thể cho Rooney, cho Zidane định nghĩa cả người giá. Sau đó coi là dùng tiền liền có thể mua được bọn hắn. Nhưng hiện thực là, thế giới chân chính cấp cầu thủ là có giá không hàng. Nói cách khác, Real Madrid đã từng dùng 4.650 vạn bảng Anh mua Zidane. Nhưng ngươi lấy thêm ra 4.650 vạn bảng Anh, ngươi mua không được cái thứ hai Zidane. Tựa như Arsenal chính thức cự tuyệt Chelsea đối với Ibra cùng Vieira báo giá lúc nói như vậy. Tiền, chỉ là tiền. Chúng ta tại chế tạo một chi đỉnh cấp đội bóng, mà không phải phá hư nó. Tiền có thể là vô hạn. Đỉnh cấp cầu thủ, cứ như vậy nhiều, mà tốt nhất tài nguyên. Tuyệt đại đa số là bị nhà giàu chỗ lũng đoạn. Một vấn đề khác là, Chelsea bản thân cũng không có đủ đối với cấp thế giới cầu thủ hấp dẫn lực. Cho dù là bọn họ rất có tiền, cũng có thể cho cầu thủ rất nhiều tiền. Nhưng đối với cầu thủ mà nói, bút chướng này thật đúng là không phải đội bóng cho bao nhiêu tiền lương liền có thể tính toán rõ. Ràng, tựa như Abu cho là hắn đi một chuyến Madrid, liền có thể có cơ hội tương lai có được tiểu bếp. Nhưng trên thực tế, tiểu bếp đoàn đội trực tiếp cự tuyệt trăm tỷ phú ông cành ô liu. Dù là Chelsea cho tiểu bếp thế giới đỉnh cấp tiền lương, nhưng tiểu bếp nếu là đi rồi Chelsea, tiểu bếp giá trị buôn bán sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Thế giới khác cấp cầu thủ cũng giống vậy. Tại câu lạc bộ bên trong cầm tới tiền lương mặc dù tại thu nhập tỷ trọng rất cao. Thế nhưng là, bên ngoài sân thu nhập đồng dạng trọng yếu. Nhất là, bên ngoài sân thương nghiệp thu nhập, lực ảnh hưởng, là có thể lan tràn đến nghề nghiệp kiếp sống kết thúc. Nếu như đi tạm thời còn không có đủ đỉnh cấp sức cạnh tranh Chelsea, cuối cùng nghề nghiệp kiếp sống thành cũng rất bình thường. Như vậy cả đời này thu nhập, lại quay đầu đi tính, khả năng ham muốn Chelsea cái kia nhất thời lương cao. Ngược lại cuối cùng là thua lỗ đâu. Roma đình chỉ liên quan tới Emerson chuyển nhượng hoạt động. Đồng thời tuyên bố Totti không phải là đồ bán. Mà Juventus thì muốn lừa đảo. Kéo cao David giá cả. Dù là David cùng Juventus hợp đồng chỉ còn lại có một năm. Arsenal để Chelsea cút ngay. Khác đánh rồi Ibra cùng VAR chú ý. Liverpool cũng cảnh giác Chelsea bàn tay hướng Gerrard cùng Owen. Nhất làm cho Abu gặp khó sự kiện. Còn không phải tiến về Madrid ý đồ tiếp xúc tiểu bếp mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Phải kể tới một cọc khả năng nói trước sinh ra 100 triệu tiên sinh chuyển nhượng. Raul cùng Florentino xảy ra rồi cãi lộn. Ở cái này quan đầu, Chelsea tham gia, sách ra lấy 100 triệu euro, giá cả đem Raul mang đi. Cũng cho Raul mở ra rồi lương 1 năm 1.200 vạn euro tiền lương. Raul người đại diện rất muốn thúc đẩy lần này địa chấn cấp chuyển nhượng. Thế nhưng là, Raul trả lời sạch sẽ ngắn gọn. Không. Dù là hắn cùng Florentino bạo phát mâu thuẫn, hắn như cũ không nghĩ tới rời đi Bernabeu. Thế là, trên thế giới rất nhiều người đều không để ý giải rồi. Đến tột cùng là Abu điên rồi. Thế mà lại cho cầu thủ mở ra 100 triệu euro chuyển nhượng báo giá. Vẫn là Raul điên rồi. Không có trở thành giá trị bản thân đắt nhất cầu thủ. Cũng đi kiếm lấy làm cho người hâm mộ cách xù tiền lương. Bóng đá thế giới chính là điên cuồng. Tại đả kích như vậy xuống, Abu cũng cần phải hiểu được tiền không phải vạn năng. Chelsea cũng không có xảy ra quá lớn chất biến. Xem thường Chelsea sẽ không bởi vì Chelsea có tiền liền cải biến thái độ. Nhưng cái này cũng không tuyệt đối. Trên đời khẳng định có tham lam người. Kim tiền mị lực cũng không cần lại nhiều làm lắm lời. Tỷ như Real Madrid Makelele, hắn liền rất muốn tiền. Real Madrid lại không nguyện ý thỏa mãn hắn. Thế nhưng là, Chelsea không thiếu tiền. Makelele tại Real Madrid, bị cái này đến cái khác siêu sao hào quang che giấu. Mà hắn lại không bị coi trọng. Tăng thêm Florentino bản trận đấu mùa giải mùa hè kỳ thật còn có nặng cân kế hoạch. Tại hắn bản đồ bên trong, đưa vào tiểu bếp. Kỳ thật thuộc về lâm thời hưng khởi, nếu không có bay giày cửa, Real Madrid như thế nào thực tế đi vận hành 28 tuổi tiểu bếp tiến hành chuyển nhượng. Cứ việc tại Florentino xem ra, Real Madrid thương nghiệp hóa khoảng cách MU, chỉ kém một cái Beckham, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Mà cái này thời cơ, tại làm ra kế hoạch lúc, không thể nào đoán trước, chỉ có xuất hiện lúc. Kế hoạch mới có thể bị chân chính khởi động. Tại Real Madrid cái này mùa hè trọng yếu nhất dẫn viện binh kế hoạch. Nhưng thật ra là cầm xuống một vị khác cấp thế giới cầu thủ. VAR. Thế là, Florentino một bên chẳng hề để ý Makelele. Một bên tìm kiếm đem VAR mang đến Bernabeu khả năng. Chỉ là hắn cuối cùng không nghĩ tới lại là cái gà bay trứng đánh rồi hạ tràng. Makelele bị Chelsea tiền tài câu dẫn đi rồi. VAR cùng Arsenal lấy 10 vạn bảng Anh lương tuần tục ước rồi. Real Madrid hoa lệ Galacticos. Thiếu một cái hữu dụng nhất khổ công. Đồng thời bị mang đi. Còn có Real Madrid Jeremy. Lấy 700 vạn bảng Anh giá cả. Jeremy có thể bị Chelsea tướng bên trong. Chỉ ít có 2 tầng nhân tố. Tầng thứ nhất là hắn mùa giải trước thuê đi Middlesbrough, tại sân Riverside biểu hiện kinh diễm. Tầng thứ hai nha, liền có loại đoạt thức ăn trước miệng cọp ý tứ, bởi vì MU đối với Jeremy cũng cảm thấy rất hứng thú. Chelsea thoạt nhìn là muốn tại chuyển nhượng trên thị trường đánh bại MU ý tứ. Thời gian trôi qua, Abu muốn siêu sao, một cái đều không có thể tới đến, mà đội bóng chuẩn bị chiến đấu lại muốn bắt đầu. Đội bóng một chút nhất định phải giải quyết vấn đề. Bù mạnh địa phương thì là việc cấp bách. Thế là, Brit từ Southampton bị mang đi. Thế là, một bút khiến giới cầu thủ Anh cảm thấy khiếp sợ giao dịch cũng ra đời. Glenn Johnson lấy 1.000 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Chelsea. Không sai, Millwall đem bọn hắn cầu thủ bán cho Chelsea. Glenn Johnson là cõng lấy phản đồ cùng Judas Bell danh rời đi sân bóng Lion King. Từ đầu tháng 7, Glenn Johnson bắt đầu cùng Chelsea truyền chuyện xấu bắt đầu. Tiểu tử này liền đúng vô cùng Abu tiền tài như đói như khát. Đầu tiên là đối với truyền thông nói chút lập lờ nước đôi. Thái độ mơ hồ, chính là cho Chelsea tín hiệu. Sau đó, lại hướng Millwall câu lạc bộ tạo áp lực, muốn để tiền lương gấp bội, lật gấp bao nhiêu lần. Ha ha, lúc trước hắn là 5.000 bảng Anh lương tuần, ở vào tuổi của hắn, tại hắn đối với đội bóng làm ra cống hiến đến xem. Cái này tiền lương, Millwall đãi hắn không tệ, nhưng hắn lại yêu cầu 30.000 lương tuần. Quả thực là công phu sư tử ngoạm. Tại Millwall, CEO Adam công khai đàm luận việc này cũng phủ định hoàn toàn rồi sẽ cho Johansson mới. Hợp đồng về sau, Johansson liền vạch mặt rồi. Mà tại tháng 7 vừa mới tiến trung tuần lúc, Andrick nghỉ phép trở về. Lần thứ nhất trở lại câu lạc bộ chuẩn bị nghênh đón đội bóng tập huấn lúc, có ký giả truyền thông đang huấn luyện ngoài trụ sở ngăn lại xe của hắn. Vội vàng phỏng vấn hắn, hỏi thăm hắn đối với Johansson thái độ lúc. Andrick rất không khách khí nói một câu nói. Millwall không cần dạng này vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Hắn có thể xéo đi rồi. Nửa ngày sau, Chelsea 500 vạn bảng Anh báo giá bị cự tuyệt. Lại nói tiếp, 1.000 vạn, song phương câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Khoản này chuyển nhượng sự vang dội cũng không ở chỗ Millwall cùng Chelsea ở giữa xảy ra rồi giao dịch, bởi vì Glenn Johnson là cái hơi không đủ nói tiểu nhân vật. Mà ở chỗ Chelsea lấy dạng gì giá cả đạt được rồi Glenn Johnson. 1.000 vạn bảng Anh. Một năm trước, Glenn Johnson còn tại đội dự bị. Trước trận đấu mùa giải, Glenn Johnson làm Snyder dự bị. Toàn trận đấu mùa giải ra sân chỉ có 17 lần. Biểu hiện chung quy chung củ. Thế nhưng là, Chelsea lại vì hắn hao tốn 1.000 vạn bảng Anh. Mặc dù khả năng có Millwall thanh huấn xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm bổ sung giá trị tại. Nhưng dạng này giá cả, tuyệt đối thuộc về lừa đảo cộng thêm Chelsea mặc cho làm thịt. Mà Chelsea cũng chính thức mở ra đường cong cứu vớt giới túc cầu Âu Châu, mở màn. Nhiều năm về sau, mọi người sẽ nói Chelsea cải biến giới túc cầu Âu Châu. Đặc biệt là Abu vung tiền như rác. Nhưng trên thực tế, Chelsea chân chính trọng kim nện xuống tới cấp thế giới cầu thủ. Một cái tay đều đếm được đi ra. Mà bọn hắn đến cùng cải biến cái gì? Thị trường. Chuyển nhượng thị trường thượng tầng. Chelsea không phải chủ rác. Bọn hắn có tiền, nhưng bọn hắn mua không được siêu sao. Siêu sao cũng đối Chelsea không hứng thú. Bọn hắn chân chính cải biến là chuyển nhượng thị trường trung tầng bộ phận. Giống Johansson, cho dù là cái khác đội bóng hướng Millwall cầu mua, nếu ra giá 500 vạn bảng Anh, đều xem như giá trên trời rồi. Bởi vì Johansson biểu hiện còn chưa đủ lấy đạt tới 500 vạn giá trị con người. Cho ăn bể bụng, 100 vạn, kèm theo 400 vạn, thì là tiềm lực đánh bạc. Chelsea mua không được cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Chỉ có thể ở nhất lưu cầu thủ cùng với tiềm lực ngôi sao mới bên trong trắng trợn quét mua. Bọn hắn ra giá muốn so bình thường giá cả cao ra chỉ ít 30. Hơn nữa, phàm là cùng Chelsea dính dáng đến cầu thủ, giá trị bản thân sẽ lấy một cái không hợp thói thường khoảng cách dâng lên. Abu tiêu xài tiền, biến hướng cứu vớt rất nhiều tiểu cầu đội, khiến cho nguyên bản tựa hồ muốn đi nhập tử vong thị trường lại sinh động bắt đầu. Lấy Southampton làm thí dụ, bán đi Brit nhận được 700 vạn bảng Anh. Southampton có rồi tiền liền muốn bổ sung đội hình. Bọn hắn liền muốn từ dưới cấp thị trận vơ vét cầu thủ. Số tiền kia tiêu xài một bộ phận, một tầng hướng xuống, đưa tới phản ứng dây chuyền là khó mà lường được. Mà đối với rất nhiều tiểu cầu đội, có lẽ 100 vạn bảng Anh liền có thể khiến cục diện từ gian nan trở nên an nhàn. Chelsea bản thân ngay tại bên ngoài giới lên án, ngu xuẩn tại tiến hành cầu thủ giao dịch. Bọn hắn dùng nhiều tiền đi đưa vào những cái kia thực lực thấp hơn lúc ấy giá trị bản thân cầu thủ. Một mặt là lên ào ào rồi giá hàng. Một phương diện khác thì là cho rất nhiều tiểu cầu đội ân huệ. Đây là Chelsea đối với giới túc cầu Âu Châu tiến hành trùng kích trọng yếu bộ phận. 10 năm về sau, đoán chừng có vượt qua 50 nhà đội bóng đều muốn biến hướng cảm kích Chelsea. Cứ việc những này câu lạc bộ tên có lẽ rất nhiều fan hâm mộ lúc trước chưa từng nghe qua. Về sau, cũng sẽ không nghe được. Cho dù nghe được chớp mắt liền quên. Chelsea lên ào ào giá hàng để Andrick cũng có chút không cao hứng. Cứ việc dọn dẹp Glenn Johnson. Nhưng bổ sung ảnh hưởng là Millwall dùng tiền mua người. Mục tiêu câu lạc bộ sẽ lấy Chelsea xuất thủ tiêu chuẩn đến trả giá. Cái này loại lên ào ào giá hàng cùng 100 triệu euro cầu mua Raul hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Raul, trên thế giới cũng chỉ có một. Chelsea nếu như 100 triệu euro mua lại, trên thế giới không có thứ hai nhà câu lạc bộ bán ra Raul cũng có thể yết giá 100 triệu euro. Nhưng trên thế giới có rất nhiều Johansson, có rất nhiều Brick, có rất nhiều Jeremy, cũng không ít đáp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.